Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533. Ta muốn giết nàng. 1. Ngải Khương thấy Chỉ Mộ đáy mắt dần dần có tức giận tại hội tụ, vội vàng lại mở miệng, cho Chỉ Mộ tăng thêm một mồi lửa. Chỉ tiểu thư, người suy nghĩ một chút a. Nếu không phải Hạ Vãn An nàng như thế xáo lộ ngươi, ngươi sẽ rơi vào hiện tại kết cục này sao? Nghe đến đó, Chỉ Mộ cắn răng nghiến lợi mở miệng, khó trách nàng tranh tài tác phẩm không phải ta đánh cháo cái kia tác phẩm. Nguyên lai nàng vẫn luôn đang giả vờ. Cái gì khẩn trương, cái gì bất an, hết thảy đều là trang. Nàng đã sớm biết ta sẽ rơi kết cục này. Đúng a, là nàng làm hại thân ngươi bại tên nứt, rớt xuống ngàn trượng, ngươi nếu là cứ như vậy chết rồi. Đây chẳng phải là chính như nàng ý. Ngươi bây giờ ở đây tự sát, nàng đâu? Nàng dưới lầu lĩnh thưởng, tham gia duyệt dung hội tiệc tối, kết bạn lấy những cái kia đến từ các nơi trên thế giới danh viện. Cái này nguyên bản liên hẳn là thuộc về ngươi nha. Dừng một chút, Ngải Khương lại ra tiếng, liền xem như không phải ngươi, ngươi thắng không được nàng, kia đơn giản là ném cái Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế vị trí. Ngươi cũng không đáng bị duyệt dung hội ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh ra. Cũng sẽ không rơi vào một cái chung thân cũng không thể gia nhập duyệt dung hội kết cục. Chỉ Mộ bỗng nhiên vươn tay, đập một thanh nước trong bồn tắm mặt, trêu đến bọt nước văng khắp nơi. Đúng, ngươi nói không sai, liều thực lực, ta không sánh bằng nàng. Ta nhiều nhất chính là ném đi Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế vị trí. Ta còn có thể đông sơn tái khởi, còn có thể lại từ trong tay nàng cướp về. Nhưng bây giờ, ta lại rơi được dạng này một cái vạn kiếp bất phục tình trạng. Ta nghĩ xoay người đều không có cách nào xoay người. Đều là nàng hại, đều là Hạ Vãn An hại. Chỉ Mộ ánh mắt trở nên có chút dữ tợn khủng bố. Nàng chợt nhìn phía Ngải Khương cầm trong tay đao, sau đó liền âm trầm lại mở miệng, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng, ta không dễ chịu, nàng cũng đừng hòng tốt qua. Ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Tốt, không nên tức giận. Ngải Khương vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chỉ Mộ phía sau lưng, chỉ coi nàng là nói nhảm. Trấn an nàng hai câu về sau, liền đem đao hướng bên cạnh đá cẩm thạch trên mặt bàn vừa để xuống, lưu lại câu, ta đi cấp ngươi mua thân sạch sẽ quần áo tới. Sau đó liền rời đi phòng tắm. Đóng lại cửa phòng tắm một sát na kia, Ngải Khương khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh. Lúc ấy Chỉ Mộ muốn dùng từ Hạ Vãn An trong máy vi tính trộm tới thiết kế bản thảo lúc, nàng đã cảm thấy dạng này quá không thỏa đáng. Vạn nhất cái kia thiết kế bản thảo không phải ra ngoài Hạ Vãn An chi thủ đâu. Nhưng nàng không nói ra mình ý nghĩ, nàng chẳng những nói, còn lặng lẽ ám chỉ Chỉ Mộ đừng nói cho bất luận kẻ nào, tránh để lộ phong thanh. Chỉ Mộ thắng, tất cả đều vui vẻ. Chỉ Mộ thua, hoặc là bị Hạ Vãn An hố, đối nàng Ngải Khương đến nói, cũng không phải một chuyện xấu. Chỉ có bước đến tuyệt lộ người, mới có thể trở thành một cái lợi khí giết người. Tựa như là hôm nay Chỉ Mộ, tại nhất tuyệt vọng nhất sụp đổ thời điểm, cũng là phòng bị tâm yếu nhất thời điểm. Chỉ cần nàng dăm ba câu mê hoặc, Chỉ Mộ liền sẽ đem tất cả oán khí, không cam lòng cùng tuyệt vọng đều phát tiết đến Hạ Vãn An trên thân. Một cái ngay cả chết cũng dám người, còn có cái gì không dám làm đây này? Chỉ Mộ đối nàng khinh thường, đối nàng vũ nhục. Cùng tại Chỉ Mộ tiếp phong yến bên trên vứt cho nàng kia hai bàn tay, nàng đều sẽ từng cái hướng Chỉ Mộ đòi hỏi trở về. Nàng chẳng những muốn lợi dụng Chỉ Mộ, còn muốn đem Chỉ Mộ tra tấn sống không bằng chết. Thậm chí, nàng còn muốn từng chút thay thế Chỉ Mộ tại Chỉ Diệu cùng cái kia nàng không biết lai lịch gì quy nơi đó vị trí cùng giá trị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.